Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Vô pháp ngăn cản. Vì xác định Trương Phàm những cái này phân thân có hay không tử vong, cửa thành biên thủ vệ nhóm phái ra một trận không người cơ. Này khung không người trên máy, trang có sinh mạng dụng cụ dò xét, hồng ngoại máy quét, biểu tượng nhiệt hệ thống đều nhiều loại sinh mệnh dò xét thiết bị. Thủ vệ nhóm đem năng lượng màn hào quang mở ra một cái nho nhỏ động, để cho không người cơ bay ra ngoài. Sau đó để cho những cái này không người cơ đối với những thi thể này tiến hành dò xét. Rất nhanh, dò xét kết quả là ra. Tất cả hơn 60 cỗ thi thể tế bào cũng đã hoại tử. Rất hiển nhiên, đều là bị lượng tử laser cannon phá hủy trong cơ thể tế bào. Kết quả này, để cho sở hữu thủ vệ nhóm đều thở dài ra một hơi. Đồng thời cũng làm cho cả khu vực an toàn hơn 1 tỷ người thở dài ra một hơi. Một cái võ giả nói, như vậy chúng ta bây giờ liền cầm những thi thể này chuyển vào tới. Một cái khác võ giả nói, chờ một chút, vừa rồi cái kia phân hội trưởng nói, đều một đoạn thời gian, xác định an toàn, lại cầm những thi thể này chuyển vào. Hảo ba, rất nhanh, 1 giờ đi qua, cũng không thấy Trương Phàm phân thân thi thể có bất kỳ động tĩnh gì. Những người này vốn ý định lại đợi thêm 1-2 ngày. Xác định những thi thể này thật sự sẽ không phục sinh, lại đi đem chuyển vào. Bất quá lúc này phát sinh một sự kiện, để cho bọn họ đều phóng khoáng tâm. Chỉ thấy một cái to lớn zombie chim tại bay qua Trương Phàm những thi thể này trên không, xoay một lát, sau đó rơi đến trên mặt đất, dùng lợi chảo của nó cùng mỏ nhọn, bắt đầu xé rách Trương Phàm phân thân thi thể. Không đến một lát, liền đem 2 cỗ Trương Phàm thi thể ăn được chỉ còn lại khung xương. Ăn xong 2 cỗ thi thể, này chim tựa hồ ăn no rồi, đập cánh bay đi. Những cái này thủ vệ nhóm trả lại đang do dự, có muốn hay không hiện tại ra ngoài chuyển thi thể. Nhưng rất nhanh, chân trời lại bay tới một đám chim. Tất cả đều là vừa rồi loại kia khổng lồ zombie chim, khoảng chừng hơn 20. Cùng lúc đó, lúc trước kêu gọi đầu hàng cái kia võ giả nhiều chức năng đồng hồ vang lên. Hắn vội vàng nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại lại là vừa rồi cái kia phân hội trưởng. Hắn gọi nói, các người hiện tại không đem thi thể thu hồi lại, còn chờ cái gì? Ta đã nói, những thi thể này đối với võ giả chúng ta hiệp hội lần nữa quật khởi trọng yếu phi thường. Vừa rồi đã ném đi 2 cỗ thi thể, các ngươi còn muốn ném càng nhiều sao? Cái kia võ giả vội vàng nói, thật xin lỗi, phân hội trưởng, chúng ta vừa rồi chỉ là muốn xác định hắn đã tử vong. Ta cái này ra ngoài cầm thi thể thu hồi lại. Cúp điện thoại, hắn lập tức phái ra hơn 30 khung không người cơ. Đừng nhìn những cái này không người cơ chỉ có cỡ lòng bàn tay, nhưng có thể chịu tải 200 kg đồ vật. Những cái này không người cơ bay đến Trương Phàm phân thân trên thi thể không, duỗi ra một đống móng vuốt, đem Trương Phàm thi thể nhất nhất chảo. Đương những zombie đó chim khổng lồ bay tới, trên tường thành lượng tử laser cannon khởi động, đem những cái này zombie chim khổng lồ đánh rơi hơn 10. Còn dư lại không dám lần nữa tới gần, tất cả đều chạy trối chết. Rất nhanh, 61 cỗ thi thể, tất cả đều chuyển đi vào, liền bày đặt tại bên trong thành tường đại lộ bên cạnh băng cha tử. Tại thi thể xung quanh, kia hơn 100 tên lính nhóm, tất cả đều tay cầm lượng tử laser gun. Đối với Trương Phàm những thi thể này, để phòng bất trắc, 100 thước ngoài cao trên tường, lại càng là có lượng tử laser cannon, nhắm ngay Trương Phàm thi thể, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nổ súng. Những đám võ giả đó lúc này đều đi đến những thi thể này bên cạnh. Bọn họ nhìn xem này 61 chiếc hoàn toàn đồng dạng thi thể, đều rất là mới lạ. Nhân thể nhân bản kỹ thuật tuy lập tức muốn thực hiện, nhưng dù sao vẫn là không có thực hiện. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy hoàn toàn đồng dạng người. Bọn họ tự nhiên mới lạ, những võ giả này tại những thi thể này giữa nhìn tới nhìn lui. Có võ giả thậm chí tại chụp ảnh lưu niệm, lúc trước Trương Phàm không ai bì nổi, nhưng bây giờ nằm ở chỗ này, mặc cho bọn hắn quan sát, bọn họ nội tâm không khỏi hội sản sinh một loại nho nhỏ cảm giác về sự ưu việt cùng tự hào cảm giác. Tuy đây chỉ là Trương Phàm phân thân thi thể, một người tuổi còn trẻ võ giả thậm chí chơi tâm nổi lên, dẫm nát một cỗ thi thể ngực, để cho bên cạnh một cái khác võ giả cho hắn chụp ảnh. Trên mặt thì làm ra một bộ đắc ý biểu tình, thật giống như cổ thi thể này là chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng mà, liền vào lúc này, dưới chân hắn bên cạnh thi thể, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện một cái lỗ đen. Cái hắc động kia nhanh chóng mở rộng đến đường kính 2 mét. Sau một khắc, từ nơi này trong hắc động, nhảy ra một bóng người, nhìn lên có chừng 20 tuổi, thân thể có hơi có chút đơn bạc. Trên mặt của hắn, có cùng tuổi tác không tương xứng băng lãnh. Trong mắt của hắn, có cùng tuổi tác không tương xứng tang thương. Trương Phàm, kia dẫm lên Trương Phàm tuổi trẻ võ giả. Nhất thời sắc mặt đại biến, lời cũng nói không lưu loát. Những võ giả khác thấy được Trương Phàm đột nhiên xuất hiện, từng cái một cũng sắc mặt đều đại biến, hoảng sợ tứ tán né ra, một bên chạy trốn, một bên hô, nổ súng, nhanh nổ súng. Trương Phàm vừa quay người, xoẹt một tiếng vang nhỏ, trẻ tuổi võ giả dưới cổ, một đạo tơ máu nhất thời xuất hiện. Đầu của hắn đã rớt xuống, siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u. Từng đạo lượng tử viên đạn nhất thời hướng về Trương Phàm bay tới. Trương Phàm lại một cái tiễn bộ, sớm đã rút vào hơn 50 mét ngoài trong phòng. Sau đó cánh tay phải huyết đằng gen võ mở ra, hung hăng đem hắn đâm vào gian phòng trong lòng đất. Sau một khắc, tại hơn 50 mét ngoài những cầm trong tay đó lượng tử laser gan đám binh sĩ, từng cái một dưới chân đột nhiên đau nhức kịch liệt, một đạo huyết đằng liền chui vào chân của bọn hắn tâm. Bành bành bành bành bành, những binh lính này thân thể nhất thời tuôn ra hơn 10 cây huyết đằng, có 3 cái chưa kịp đào tẩu đám võ giả, thân thể bị huyết đằng đâm trúng, cũng trong chớp mắt tuôn ra huyết đằng. Phương viên nằm trong vòng 100 mét mặt đất, đèn đường, trên vách tường, nhất thời bị mạng nhện đồng dạng huyết đằng chi chít lấy. Nơi này nhất thời biến thành âm phủ, mà thủ vệ nơi này 100 tên lính, lúc này tất cả đều biến thành huyết nhục khối. 10 cái võ giả cũng đã chết 3 cái, chỉ còn lại 7 võ giả chạy thoát mở đi ra. Thấy như vậy một màn, sở hữu khu vực an toàn hơn 1 tỷ người, trong lòng lần nữa bao phủ lên một tầng mây đen. Hơn nữa lần này mây đen so với lúc trước càng thêm nồng đậm. Lần thứ nhất, bọn họ tuy trong lòng bao phủ mù mịt, nhưng tất cả mọi người biết, Trương Phàm tại năng lượng màn hào quang bên ngoài là rất khó tiến vào. Nhưng lần này, Trương Phàm dĩ nhiên đã đi đến màn hào quang bên trong. Cũng chính là lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn là nghĩ giết ai thì giết. Điều này có thể không để cho bọn họ sợ hãi, cùng lúc đó để cho bọn họ nghi hoặc chính là Trương Phàm rốt cuộc là vào bằng cách nào, hắn rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đương nhiên không biết Trương Phàm lúc trước là để cho một cái phân thân mang theo kia mai đá năng lượng. Bản thể thì trốn vào kia mai đá năng lượng tái sinh vật trong không gian. Hiện tại kia phân thân bị mang vào màn hào quang ở trong. Tái sinh vật không gian tự nhiên cũng di động theo đến năng lượng màn hào quang ở trong. Về phần lúc trước đào tẩu cái kia Trương Phàm, kỳ thật cũng chỉ là Trương Phàm phân thân. Đây là vì tê liệt những cái này thủ vệ mà thôi. Kỳ thật Trương Phàm cũng là mạo hiểm. hắn tái sinh vật không gian vốn đã vô pháp thừa nhận hắn ở bên trong đợi càng thời gian dài. Vừa rồi chờ đợi hơn một giờ, bên trong đã che kín khe nứt, thiếu chút không gian liền sụp đổ. Hắn ở bên trong vô pháp biết tình huống bên ngoài, vốn nghĩ chờ lâu một ít thời gian, bảo đảm thi thể đã bị mang vào khu vực an toàn. Nhưng không gian sắp sụp đổ, không có cách nào, chỉ có thể ra. Khá tốt, thi thể đã bị mang vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.